Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sống như anh sẽ không làm được như thế vậy. Anh ta dựa vào cái gì như vậy tự cho mình là đúng? Số cuộc thế nào mà nhìn ra em cơm áo có thiếu thốn cơ chứ? Em thật sự rất tức giận. Rất tức. Đừng để một tên bệnh thần kinh là cho mình tức giận như vậy. Xem cô tức đến toàn thân phát run. Sa Trình Huân đèn lão bà ôm vào trong lòng, ôn nhu trấn an nói. Bất quá, lần này của anh cũng rất chuẩn. Trực tiếp liền đem đối phương phân loại thành bệnh thần kinh đi. Em thật sự rất tức giận. Anh ta dựa vào cái gì mà xem thường người khác như vậy? Dựa vào cái gì mà ô nhục người khác? Cô tức giận nói. Tốt lắm, đừng vì tên bệnh thần kinh này so đo. Anh ôn nhu vỗ về cô. Trong chốc lát cô ngừng đầu hỏi anh. Anh không tức giận hay sao? Anh sẽ không cùng tên bệnh thần kinh đó so đo. Anh lắc đầu. Chị Y cảm thấy cách nói này có điểm chưa hoàn hảo. Bởi vì nếu tự như trong lời anh nói, anh sẽ không tả một cái câu bệnh thần kinh, hỡ một câu bệnh thần kinh đi. Bất quá đây không phải là trọng điểm. Nàng quan tâm trọng điểm là anh không giận em thật sao? Cô thật cẩn thận hỏi anh. Anh vì sao phải giận em? Trầm mặc một chút anh không đáp, hỏi ngược lại. Em không nghe lời anh. Anh đã nói là anh ta có rắp tâm khác, và mà em cũng không có nghe lời anh khuyên bảo, kiên trì đi dùng cơm. Cô cúi đầu hướng anh giải thích. Thực xin lỗi là em sai lầm rồi. Đây là nguyên nhân em đột nhiên chạy về nhà. Về chuyện này mà muốn giải thích với anh hay sao? Sa Trình Huân trầm mặc một lát hỏi cô. Cô gật gật đầu. Thật sự không còn việc gì khác. Anh nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm vào cô hỏi lại. Cô lắc đầu. Một khi đã như vậy, em có thể đi rồi. Miệng vừa nói anh liền đột nhiên buông tay cô ra. Còn cùng cô lùi xa một ít khoảng cách, lạnh nhạt nói. Chứ ý cả kinh ngây ra như phỗng. Không thể thích ứng anh thình lình lại lạnh lùng như vậy. Đi. Cô không khỏi phải xác định chính mình có nghe lầm hay không. Thời gian không còn sớm, nên những lời em muốn nói đã đều nói rồi, cũng nên trở về. Tiểu Kiệt đã ngủ, anh lo lắng để con ở nhà một mình, cho nên sẽ không lái xe đưa em trở về. Anh đưa em xuống lầu kêu xe taxi. Anh nói xong đứng dậy muốn đi ra khỏi phòng. Cô ngây người một cái chớp mắt, lập tức kêu ra tiếng. Chờ một chút. Anh dừng lại cước bộ quay đầu nhìn cô. Anh... có phải hay không đang giận em? Rất tức giận. Cô dò dự hỏi anh. Không có. Anh gạt người. Cô thốt lên. Nếu anh không có tức giận, sẽ không có loại phản ứng này. Sẽ không muốn em đi, sẽ chỉ nghĩ biện pháp để lưu em lại. Nghĩa là anh không có làm như vậy. Không có làm như vậy là vì anh biết, có làm cũng vô dụng, em vẫn là sẽ đi. Sa Trinh Huân bình tĩnh nhìn cô nói. Anh không hỏi một tiếng, là sao có thể biết em lần này có thể có câu trả lời giống như trước hay không? Cô nhìn không chuyển mắt nhìn hắn một bộ dáng. Anh nhanh chút hỏi em đi. Hôm nay buổi tối, lưu lại, đừng trở về. Nhìn cô, anh thong thả thử mở miệng hỏi. Được, cô lập tức trả lời. Nghĩa là không nghĩ tới cô sẽ nói được. Anh sững sờ tại chỗ sau một lúc lâu mới có phản ứng. Muốn tắm trước hay không? Anh hỏi cô. Cô gật đầu. Với thay áo ngủ, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai còn phải đi làm. Này phản ứng, cô nên giải thích thế nào? Điểm lành hay là điểm xấu? Chỉ y thầm cầu nguyện. Đáp án là cát. Kết quả cũng là hung. Thay áo ngủ nằm trên giường, tuy rằng Sa Sinh Huân đã nằm ở bên người, nhưng không sống như bình thường như vậy mà lại dường như muốn khó khăn với cô. Hai người cùng nằm như lại tạo ra một chút khoảng cách, cùng không gian, làm cho cô không bao lâu sau liền khó chịu. Anh thật sự tức giận với cô rồi, hơn nữa là rất tức giận, rất tức giận. Như là cô đều đã nói xin lỗi, cũng thừa nhận chính mình làm sai. Anh rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho cô, đối xử với cô giống như trước đây. Anh có biết như vậy trầm mặc, cùng nằm rớt ra khoảng cách như vậy có bao nhiêu đả thương người khác hay không? Cô tình nguyện để anh đối với cô phát hỏa, cùng cô cạnh nhau, cũng không cần như vậy không nói năng gì, bị cho ngàn dặm ở ngoài. Nằm ở trên giường, tự như trẻ sinh đôi kết hợp hai người vậy. Khoảng cách tự nhiên ngàn dặm giống nhau. Làm sao bây giờ, cô thật sự hảo muốn khóc. Nếu như cô khóc, anh có thể sống như trước đây, đem nàng ôm vào trong lòng, ôn nhu trấn an cô. Hay là sẽ làm xa bộ dạng, ngủ chẳng quan tâm. Cô sợ sẽ là đáp án phía sau, cho nên không thể khóc. Sự tình cũng chẳng còn chưa tới mức không thể cứu vãn, bởi vì cô trừ bỏ lời nói thực xin lỗi, căn bản cái gì cũng không có làm. Cho dù muốn đả thương, đau lòng anh mà khóc, ít nhất cũng nên thử qua giống như câu kia. Vợ chồng đầu giường ở Mỹ, giường vĩ cùng. Thất bại, sau cùng cũng không muộn. Quyết tâm của cô bỗng nhiên kiên định lên, tâm cũng liền dứt khoát, mà theo. Nếu anh không đến chạm vào cô, vậy thì cô sẽ đi chạm vào anh đi. Nghĩ xong, Trừ Y xoay người một cái, một cước liền khóa đến trên người anh. hai người khoảng cách có chút xa, không phải thực thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net